Chương 649, Hồng Môn Yến. Hết thảy khổng lồ sinh vật đều bị tiêu diệt sau đó, đảo quốc cánh đông đáy biển thời không khe hở chậm rãi khép kín, chỗ này hải vực triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Đảo quốc nội lục liên quân hậu phương lâm thời trong đại bản doanh, không khí ngột ngạt. Tuy là đánh thắng trận, thế nhưng các liên quân tâm tình trầm trọng, không có nửa điểm tổ chức hội chu cờ mư nở dê tâm tình. Bởi vì, cái này chỉ là đợt thứ nhất khổng lồ sinh vật, thời không khe hở còn lại 4 cái, còn muốn đánh 4 trận kích thước như vậy chiến tranh. Tuy là bởi vì ủ chỉ hạ sải tạ, chiến đấu lấy được thắng lợi, thế nhưng liên quân cũng có tổn thất nà nở dê nê, một đêm này, tổng cộng tổn thất hơn 3 vạn bộ đội. Hàng tỷ ngọn ra, còn tổn thất 30 ngàn, nhìn qua chiếm nhiều lần đại, nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Bởi vì này mấy trăm ngàn quân tiên phong, đều là các quốc gia từ hàng tỷ ngoạn gia bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, mỗi ở trong game đều có trên trăm cấp, chiến lực không tầm thường, có thể nói là cả nhân loại đỉnh tiêm chiến lực. Cái này mấy trăm ngàn quân tiên phong, luận chiến đấu lực nói, đủ để sánh được phía sau cái kia mấy ngàn vạn người chơi bình thường. Dù sao đẳng cấp áp chế, đặt ở bình thường, đây là mấy trăm ngàn quân tiên phong bên trong, tùy tùy tiện tiện sách đi ra một cái, đều coi như là một nhân vật. Mà cả đêm thời gian liền tổn thất 30 ngàn tinh anh, để trên địa cầu mỗi bên thế lực đều vô cùng đau lòng. Mỗi bên thế lực chiếm so với rất phẳng đều, Hoa Kỳ, Giáo đình Liên minh quốc, đảo quốc các lộ ủy chữa thế lực gánh vác cái này 30 ngàn tổn thất. Nhưng mà, từ liên minh kết thành cái kia phút chốc, Huyền Hoa bởi vì ủ chỉ hạ sẽ tả cái này để nhất tuyệt đối chiến lược xuất chiến, sẽ không có xa hơn liên minh bộ đội điều phối bao nhiêu binh lực. Dù sao, Uchiha sẽ tạo một người đủ để sánh vai trăm vạn binh cái này mấy trăm ngàn quân tiên phong bên trong, chỉ có tướng quân lãnh đạo chừng 1 ngàn cái Huyền Hoa cao thủ, tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Mặt trời chiều ngã về Tây, bộ đội đã tu chỉnh thời gian 1 ngày, các loại sự vụ đã xử lý không sai biệt lắm, khắp nơi thủ lĩnh đã kinh thương định xong, mặt trời lặn sau đó, liên quân liền hướng đông tiến phát, ngăn cản đợt thứ 2 thần bí sinh vật tập kích. Đại bản doanh Huyền Hoa bộ phận trong quân doanh, Uchiha sẽ tạ đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Xuất môn nhìn một cái, vài cái đảo quốc đội trưởng đang tại cửa, cùng Huyền Hoa thủ vệ nói cái gì đó. Uchiha sẽ tạ lập được đại công, chúng ta thiên hoàng tiếp kiến, các ngươi vì sao ngăn chúng ta một cái đảo quốc quan viên bộ dáng người lớn tiếng nói. Thủ vệ lạnh rên một tiếng, các ngươi thiên hoàng là thứ gì chúng ta thanh đại nhân đang nghỉ ngơi đâu. Bất luận kẻ nào cũng không trông thấy đảo quốc quan viên xem hồ hạ thủ vệ hoàn toàn không đem thiên hoàng không coi vào đâu khí sắc mặt đỏ bừng, ngay tại chỗ không biết nói cái gì đó. Tướng quân đã sớm hạ mệnh lệnh, Uchiha sẽ tạ ở trong chiến đấu trả cờ dạ hao tổn nghiêm trọng, để những thủ vệ này bảo hộ Uchiha sẽ tạ nghỉ ngơi, cho nên những thủ vệ này mới đem đảo quốc cắt tre ở ngoài cửa. Uchiha sẽ tạ sau khi đi ra, mọi người lập tức dừng lại khắc khẩu, hướng nơi đây đã đi tới. Thanh đại nhân, ngài sao lại ra làm gì? Thủ vệ đội trưởng có chút kinh ngạc. Thường nhân sử dụng trả cờ giả quá độ, không có thời gian vài ngày là căn bản không khôi phu cờ lại được cờ, mà Uchiha sẽ tạ là cái này chẳng chiến tranh then chốt, cho nên tướng quân, cùng với Huyền Hoa đa mở binh sĩ mới có thể khẩn trương như vậy. Uchiha sẽ tạ khoát tay háo, những người này cũng không biết lượng chủng tiên nhân thể ý vị như thế nào, Uchiha sẽ tạ mấy giờ liền khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Các ngươi chơi cái gì? Uchiha sẽ tạ nhìn về phía những cái này đảo quốc quan viên thuận miệng hỏi. Đảo quốc quan viên thủ lĩnh nhanh lên túi đầu không lưng, cười ha hả nói rằng, đêm qua cuộc chiến đấu kia, Uchiha sẽ tạ đại nhân ngài vì toàn bộ nhân loại lập đại công, càng là đã cứu chúng ta đảo quốc, chúng ta thiên hoàng nghe tin tức phi thường bội phục ngài, muốn ngay mặt hảo hảo cảm tạ một cái ngài. Uchiha sẽ tạ nghe vậy như mày. Nếu không phải là thời không khe hở uy hiếp được toàn bộ loài người an toàn, nhất là đảo quốc cánh đông thời không khe hở cũng đồng dạng uy hiếp được Huyền Hoa an toàn, hắn mới có lười quản đâu. Trong trò chơi, đảo quốc ngoạn gia bị Uchiha sẽ tạ giết qua không biết bao nhiêu, hơn nữa bọn chúng đều là ở hiện thực trên thế giới với đảo quốc thân cư yếu chức nhân vật then chốt, đảo quốc cùng Uchiha sẽ tạ trong lúc đó nhưng là hữu hóa không ra mâu thuẫn. Tuy là những thứ này đảo quốc quan viên giả bộ tốt, thế nhưng loại này hồng môn yến mánh khỏe nhỏ làm sao có thể gạt được cụ chỉ hạ sẽ tạ đâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này uy nhân đang đùa cái gì kỹ lưỡng. Uchiha sẽ tạ nhãn châu xoay động, nói rằng, đã như vậy lời nói, ta đây liền đi với các ngươi một chuyến A Thanh đại nhân. Bọn họ thủ vệ thần sắc khẩn trương, muốn ngăn cản Uchiha Saitama, nhưng là vừa mới mở miệng đã bị Uchiha Saitama cắt đứt. Yên tâm, ta gặp mặt bọn họ đầu lĩnh, lập tức trở về, các ngươi ở chỗ này hảo hảo bảo hộ tướng quân là được. Thủ vệ sửng sốt, thấy Uchiha Saitama nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là điểm đầu lĩnh mệnh. Uchiha Saitama ở một đám đảo quốc quan viên vây quanh, làm vào limousine. Đóng cửa xe một sát na, đảo quốc đại quan khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mệt mỏi quá a, đến địa phương nhớ kỹ gọi. Tiếng nói vừa dứt, Uchiha Saitama liền nhắm lại con mắt. Chứng kiến Uchiha Saitama như vậy, đảo quốc quan viên trong mắt lanh ý càng đậm. Ô tô dần dần lái rời thị khu, đi tới đảo quốc bản bộ nơi đóng quân bên trong. Toàn bộ nơi đóng quân, rầm rạp tất cả đều là võ sĩ trang giả trang đảo quốc bộ đội, tất cả mọi người là hổ cả thế giới ngoạn gia. Trừ cái đó ra, thành hàng tạ, hết thể đại bác, cũng nhắm ngay chiếc xe này. Vừa nhìn thấy chở Uchiha Saitama limousine lái tới, mọi người cũng trong lúc đó dừng động tác trong tay lại, nhất thể nhìn phía nơi đây. Trên xe, Uchiha Saitama hô hấp đều đều, hiển nhiên tiến nhập mộng đẹp. Trên xe quan viên thần tình kích động, cảnh tượng như vậy hắn không biết mơ tới qua bao nhiêu lần. Ngủ say Uchiha Saitama liền ở bên cạnh hắn, nhưng mà hắn nhưng không có trực tiếp tay cơ động tay dũng khí. Rón rén sau khi xuống xe, đảo quốc quan viên thả lỏng một hơi, cơ thể hơi run rẩy, khẩn trương hưng phấn tới cực điểm. Đều chuẩn bị xong chưa, quan viên hướng về phía bên người phó thủ hỏi. Đều tốt, tạ đạn pháo cộng thêm 1.000 danh hơn 200 cấp cường giả, nhất định có thể giết chết hắn, phó thủ kích động nói rằng. Đảo quốc quan viên chăm chú nhìn phía trước lì mù xỉn, nâng tay lên chuẩn bị một chút lệnh công kích. Đột nhiên, chi lì mù xỉn cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Uchiha Saitama thò đầu ra, xoa con mắt cổ quái nhìn đảo quốc doanh địa, một bên ngáp một bên biết rõ còn hỏi nói, gì các ngươi đầu lĩnh đâu, không phải muốn gặp ta sao? Đảo quốc quan viên nghe vậy cười ha ha, Uchiha Saitama ngươi bị gạt, chúng ta thiên hoàng đại nhân đã sớm rút lui đảo quốc, làm sao biết tiếp kiến ngươi, người này ngươi là rất mạnh. Thế nhưng trả cờ giả sử dụng quá độ, thân thể ở vào suy yếu cha NG Thà Y, chuẩn bị xong đi chết đi vừa dứt. Lời, đảo quốc quan viên hung hăng vung xuống cánh tay, trong lúc nhất thời trăm pháo trỗi lên, hỏa quang trùng thiên, rậm rạp chẳng chịt đạn pháo bay vụt hướng trong doanh trại giữa lỉ mù xịn. Đảo quốc quan viên nhưng không có chú ý tới, trong xe ủ chỉ hạ sải tạ, nếu không không có có chút, trên mặt ngược lại mang theo đùa giỡn du cười. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.